Kiếp Thiên Vận, chương 782, Trói Buộc, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Liêu thị huynh đệ tuy nói là thiên nhất đạo, nhưng cứu căn kết đề vẫn là sở nghiên cứu. Có đan dược, đâu còn quản dương gian thiên nhất đạo chuyện. Lúc này thiên ân vạn tạ, nhanh như chớp liền chạy xuống nghiên cứu ngộ đạo đan luyện thi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không dễ đi a, ta trầm tư ý tứ trong lời nói. Chu Nhất Quang đi đại điện kia, quản chính dương nhận được ta đi lên tin tức, cùng Chu Nhất Quang cùng nhau cùng ta ra cái họp hội ý, nói đến thiên nhất đạo trước mắt gian nan tình trạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất Thiên, tất cả mọi người là vùi đầu người tu đạo, hướng về phía lúc này mới chạy tới tu đạo, mà thiên nhất đạo cũng không có lợi hại ngoại giao nhân tài. Bây giờ cho cái khác đạo môn phong tỏa hạn chế, khuếch trương là không nhỏ, nhưng vẫn bước đi liên tục khó khăn. Nhà khác cũng không thừa nhận chúng ta. Chu Nhất Quang thay đổi tính tình, nghiêm trang nói, còn có, phương Nam đạo môn bên này, Dư Thiên Hiếu trắng trợn khắp nơi kiềm chế chúng ta. Gần nhất còn vòng qua chúng ta thảo luận đem thiên nhất đạo trục xuất đạo môn truyền. Thái Thanh môn cùng Thái Cực môn chờ môn phái đều đầu phiếu chống. Kết quả Trương Tố Ly cùng Hạ Thương Lam đều tại về sau xảy ra chuyện. Khánh Hòa đi một chuyến, ngăn cản tại cửa ra vào hơn nửa ngày. Cuối cùng đệ tử nói Dư Thiên Hiếu không yêu thấy hắn, chỉ có thể hậm hực mà về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhấc lên Dư Thiên Hiếu sự tình. Hai vị lão nhân đô đầu bên trên nổi giận. Này lão gia hỏa đã khống chế phương Nam còn sót lại đạo môn, cửu đại đạo môn lại cũng cho hắn góp đủ 7 cái. Thực sự ra ngoài ý định. Sau đó là 7 cái đạo môn thường xuyên thay máu tin tức. Trước kia trưởng môn đều đổi mấy lần. Trương Tố Ly cho cách chức. Hạ cô nghe nói bị thương nặng vấn đề, cũng lui khỏi vị trí phía sau màn. Hiện tại là một cái khác không có danh tiếng gì người cầm quyền Thái Cực môn. Này rất rõ ràng là Dư Thiên Hiếu vì khống chế đạo môn ra tay. Ẩn thế đạo môn cũng tân tấn khá hơn chút kẻ không quen biết. Mặc dù trong dự liệu, nhưng ít nhiều có chút không lớn thoải mái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xa giao láng giềng chuyện, ta đầu tiên nghĩ đến chính là Hạ cô, sau đó là Hải sư huynh. Nhưng chỗ chết người nhất chính là, trong đầu ta thế mà tung ra Nông Quốc Phú kia gian xảo dáng vẻ đến. Sau khi suy tính, ta quyết định gọi điện thoại cho hắn, làm hắn tới họp. Hắc hắc, trưởng môn đại nhân, nghĩ như thế nào đến đi họp? Không đến nửa giờ, Nông Quốc Phú liền hấp tấp lái xe đến đây, còn xuyên một thân thiên nhất đạo phục sức. Ta nhíu nhíu mày, trong lòng lo lắng gia hỏa này sẽ không xuyên qua này thân ra chạy tới gạt người a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nông Quốc Phú, để ngươi đưa đi Càn Khôn đạo 3 viên đan dược đưa. Ta hỏi, đương nhiên đưa, không phải ta có thể lĩnh bộ quần áo này a? Nông Quốc Phú cười hì hì nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi về sau đừng đi đen đầu ngõ mở tiệm, di chuyển đến nơi đây đi. Nếu là thiên nhất đạo người, lừa gạt chuyện tiền nói cái gì cũng không thể làm. Ta ước thúc nói, cái này, hành. Ta hiện tại nhất tâm hướng đạo. Rất lâu không gạt người. Nông Quốc Phú vẫn là cười đùa tí tửng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cùng hai cái lão nhân đều hai mặt nhìn nhau. Một bộ không tin bộ dáng. Bất quá vẫn đem chuyện lúc trước cũng nói với hắn một lần. Làm hắn đi câu thông cái khác đạo môn. Tạm thời lĩnh quan ngoại giao chức vụ. Trở thành môn bên trong trưởng lão. Nông Quốc Phú hưng phấn hỏng. Lúc này ăn nhịp với nhau. Ta cảm thấy dù sao là ngựa chết chữa như ngựa sống. Thiên nhất đạo thanh danh bất hảo. Lại xem này Nông Quốc Phú có thể như thế nào kinh doanh đi. Mặt khác hy vọng hắn có thể liên hợp mấy ông lão. Thuyết phục Trương Tố Ly cùng Hạ Cô đến Thiên Nhất Đạo tọa chấn. Cho dù xác suất thành công không cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo môn này một năm rất khó nhìn. Cơ hồ mỗi cái môn phái đều trải qua một trận biến đổi. Đám đệ tử người mệt mỏi không chịu nổi. Cũng chính là Khuếch Trương Thiên Nhất Đạo thời điểm. Mặc dù không yên lòng Nông Quốc Phú. Nhưng có Chu Nhất Quang cùng Quản Chính Dương hai vị giữ cửa ải. Còn không đến mức xảy ra vấn đề. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó ta gọi điện thoại cho Hải Sư Huynh. Chuẩn bị hỏi hắn đáy biển hành trình sự tình. Kết quả điện thoại là tắt máy trạng thái. Ta liền làm Nông Quốc Phú quay đầu đi một chuyến Hải Sư Huynh trong nhà. Mà chính mình thì chỉ đi một mình Thập Vạn Đại Sơn. Theo Thập Phương Đại Hải bên trong mượn đường xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Ta xem hạ thời gian. Buổi tối 12 giờ, chính là âm khí nồng đậm thời điểm, lúc này là tương đối dễ dàng phát hiện thấu âm trùy. Hơn nữa nếu như là đối mặt bình thường quỷ đế, ta cũng sẽ không đi đặc biệt chọn ban ngày tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công tử! Chúng ta trước đi điều nghiên địa hình, nhìn xem thủ hộ thấu âm châm rốt cuộc là ai, sau đó lại trừ bỏ nó. Tần Dung Tuyết muốn biết ta kế hoạch, không cần, ta thay đổi chủ ý, trong này hẳn là cất giấu cái gì lão quái vật. Bằng không không có khả năng mấy trăm năm thời gian bên trong không ai động bị bọn chúng. Uyển Nghi, người đem bản đồ lấy ra, đem bát phương quỷ môn vị trí tiêu đi lên. Tất cả mọi người trước ghi lại vị trí. Trước đó không đến, cũng là bởi vì cân nhắc đến điểm ấy. Nhưng bây giờ đã địa tiên còn không sợ. Đương nhiên là muốn đem này bát phương quỷ môn cho trừ bỏ. Nhưng mà rút ra này thấu âm trùy cũng muốn coi trọng biện pháp. Không thể di họa nhân gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tống Uyển Nghi lấy ra bản đồ. Bắt đầu xem xét xung quanh hoàn cảnh. Mà Tần Dung Tuyết cũng đưa tới. Dùng ngón tay vẽ ra 8 cái phương vị. Cái này lập tức làm Lưu Tiểu Miêu hừ nhẹ không thôi. Còn nói sẽ không nhìn địa đồ. Lừa đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta sẽ không xem, nhưng sẽ hỏa. Tần Dung Tuyết nhún nhún vai. Chỉ hướng nhất tới gần cái thứ nhất điểm vị trí. Công tử, chúng ta trước đi nơi này. Sau đó vòng quanh đem 8 cái điểm đều nhổ. Tạm thời không bạt, 8 môn phái đều có cơ quan bảo vệ thứ này. Chúng ta tùy tiện cũng khó có thể trừ bỏ. Ta chủ ý là không bằng cùng bọn hắn tiên lễ hậu binh. Nhìn xem đều nói cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia quỷ đều là kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền suy nghĩ rõ ràng. Thực lực uy hiếp dưới, ngồi xuống hảo hảo nói mới là đứng đắn. Vậy chúng ta từng người đi truyền lại tin tức. Tần Dung Tuyết hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, các ngươi tách ra đi thông báo môn phái khác trưởng môn. Quay đầu tại nguyên lai khinh nghiên phái địa bàn bên trên tập hợp. Ta dứt khoát nói, bát phương quỷ môn, nói ít có 4-5 ngàn quỷ. Thật như vậy làm liền chọc tổ ong vò vẽ. Tần Dung Tuyết sắc mặt xoát một chút liền trắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có việc gì, đáy biển còn không có mấy chục vạn đại quân a, so số lượng chúng ta lúc nào thua qua. Ta cười cười, cảm thấy bọn họ buồn lo vô cớ. Cũng không phải, Ngụy soái cùng Tả soái đều còn tại đáy biển tọa trấn. Chúng ta không sợ người nhiều. Giang Hàn đổi một thân áo giáp cùng tấm thuẫn, hiện tại cũng là uy phong lẫm liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chia ra hành động đi. Tống Uyển Nghi không do dự, lôi kéo Giang Hàn, Lưu Tiểu Miêu, Tần Dung Tiết cùng nhau nghiên cứu vị trí. Sau đó quyết định lẫn nhau đều phụ trách hai môn phái. Liền rời đi bên cạnh ta. Ta mang theo Tích Quân cùng Vương Yên, cùng với Tử Y này ba vị tiểu hài tử đi tới khinh nghiên phái địa giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bầu trời âm u, quỷ kêu thanh vẫn luôn liền không ngừng qua. Ngẫu nhiên đi tại sương mù mịt mờ rừng rậm bên trong, bỗng nhiên liền đến một tiếng hét thảm, thường nhân đều khó mà ngừng lại nhịp tim. Ta triệu hoán tật hành quỷ đi lại rừng rậm bên trong. Trên đường lướt qua không ít áo trắng nữ quỷ, nhìn thấy ta sau liền hướng môn bên trong bay đi, cho nên còn không có gia nhập môn phái bên trong. Một đám số lượng gần 100 nữ quỷ liền lững lờ du đứng ở cửa vào vậy chờ chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám này nữ quỷ tu vi đều không cao, liền quỷ đế đều không có một cái. Mà dẫn đầu nữ quỷ đứng ra liền hỏi ta lai lịch. Nhìn thấy ta tu vi thâm bất khả trắc, tỏa ra e ngại chi tâm. Khinh nghiên phái, nguyên lai nhẹ nghiên chỉ trích giải tán a, ta tò mò hỏi. Trước đó khinh nghiên phái tất cả đều mang cho ta trở về Thiên Nhất Thành. Đầu thai đi đầu thai, mà vì thành bên trong làm cống hiến, cũng không ít, cho nên khinh nghiên phái nên tính là giải tán mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối, chúng ta đều là về sau kế thừa môn phái ý chí. Một lần nữa thành lập môn phái, vì bát phương quỷ môn phục vụ. Nữ trưởng môn lúc này nói, trong đó có uy hiếp ý vị ở bên trong. Ý là ngươi nếu là dùng sức mạnh, bát phương quỷ môn cũng không nguyện ý, hừ. Còn tại cho bát phương quỷ môn cung cấp nữ quỷ tân nương a, ta nhíu nhíu mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, nữ trưởng môn lộ vẻ do dự, mà một đám đệ tử cũng không dám nhìn mình trưởng môn. Ngược lại cúi đầu, được rồi. Các ngươi sự tình ta một hồi liền giải quyết. Có việc mượn trước dùng chỗ của các ngươi. Chỉ cần có bát phương quỷ môn tồn tại, khinh nghiên phái liền quả quyết sẽ tái sinh. Ta không biết đó là cái gì cớ, nhưng không giải quyết bát phương quỷ môn, mảnh đất này cuối cùng sẽ không quá bình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ trưởng môn không dám lên tiếng, một đám nữ đệ tử cũng không dám có dị động. Bất quá thấy ta đi vào môn bên trong, kia nữ trưởng môn dùng ánh mắt ra hiệu bên người nữ đệ tử, tựa hồ muốn thông chi cái khác quỷ môn. Đương nhiên, kết quả ta cả tay đều không động, nàng liền đờ ra tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần đi thông báo, ta đã phái quỷ đi thông báo bát phương quỷ môn, qua không được bao lâu bọn họ sẽ tới. Buông lỏng ra nữ quỷ trói buộc, ta tại trong thôn trang tìm cái vị trí ngồi xuống. Liên quan nữ trưởng môn ở bên trong, chung quy đều ngạc nhiên vô cùng, vây quanh ta nhưng lại không dám vào một bước động tác. Đậu cự dọc máu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát, tốc độ nhất nhanh Lưu Tiểu Miêu trước hết nhất trở về, nói với ta sự tình đã làm thỏa đáng. Nàng tiến đến hai cái quỷ môn cho nàng đánh nát cánh cửa, không đến cũng không thể. Kia nữ trưởng môn còn một bộ một hồi các ngươi chỉ thấy quỷ bộ dáng, nhưng lại cho Lưu Tiểu Miêu khịt mũi coi thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lưu Tiểu Miêu chân trước vừa tới, đằng sau rừng rậm bên trong liền quỷ khóc sói gào không ngừng. Chỉ chốc lát, hai cái quỷ đế cấp bậc trước tiên đến, nhưng vừa nhìn thấy ta tu vi, hai cái quỷ đế tất cả đều hướng phía sau trốn. Ta thi triển chiêu quỷ thuật, tại chỗ đem bọn họ trói lại tới. Có việc thương lượng, trốn cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị quỷ đế, một vị trung kỳ, một vị hậu kỳ, nhìn thấy tùy tiện liền cho ta khống chế được, sắc mặt tại chỗ trắng bệch. Mà Khinh Nghiên phái nữ trưởng môn thấy trước kia cao cao tại thượng hai cái trưởng môn đều cho ta bắt được, lập tức không có dọa đến quỳ rạp xuống đất, giao diện cho điện thoại, cách chương.